Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3258, Bất Tử Ma Vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh một đường huyết sát, nghe được rất nhiều Hắc Ngọc Quân giống to. Rốt cục xác định, những cái này ma khí ngất trời ra hỏa. Chính là tiền triều Dư Nghiệt, thánh ma hoàng triều người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái thánh ma hoàng triều cường giả, theo dõi Lục Minh, tiểu tử này thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Hơn phân nửa là thái hư thánh triều thiên kiêu. Giết hắn, ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái hắc bào đại hán xông về Lục Minh, khí tức hùng hậu, một cái thần vương thất trọng, hai cái thần vương lục trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, chính là một cái ấn phù ném ra ngoài. Một trận đùng đùng oanh minh, mấy cái hắc bào đại hán bị tạc đầu óc choáng váng, toàn thân cháy đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vọt qua, trường thương đâm ra, đem ba cái hắc bào đại hán đánh giết. Cái này cửu u lôi đình ấn phù thật đúng là dùng tốt. Về sau muốn bao nhiêu luyện chế một chút dự bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy nghĩ, bất quá, hắn lần trước luyện chế ấn phù, qua khoảng thời gian này tiêu xài, còn thừa không nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải nhanh lên chạy đi. Lục Minh thân hình chớp động, không dám ở bầu trời phi hành, chỉ có thể trên mặt đất xuyên toa, miễn cho bị để mắt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, mấy đạo bóng đen, vô thanh vô tức xuất hiện ở Lục Minh vừa rồi tiến vào cái kia miệng quáng. Truyền thuyết, bất tử ma vương chính là bị phong ấn ở tinh cầu này bên trên. Cửa vào hẳn là nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một cái người mở miệng, đại nhân, cứ như vậy thả bất tử ma vương đi ra, có thể hay không ra đại sự a? Truyền thuyết, bất tử ma vương thế nhưng là thánh ma hoàng triều phản nghịch a. Năm đó kém chút đẩy ngã thánh ma hoàng triều. Tự lập làm hoàng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người khác nói, thanh âm có chút run rẩy, căn cứ truyền thuyết, bất tử ma vương là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, giết chóc thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thánh ma hoàng triều thời kỳ cường thịnh, bất tử ma vương phản loạn, đại sát tứ phương, cuối cùng thánh ma hoàng triều xuất động vô số cường giả, cùng bất tử ma vương quyết chiến, cuối cùng tử thương thảm trọng tình huống phía dưới. Mới đưa bất tử ma vương phong ấn. Không phải ma vương, vương, cũng không phải thần vương, vương, đó là một loại xưng hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó, Thánh Ma Hoàng Triều cũng là bởi vì Bất Tử Ma Vương phản loạn, thực lực mới kịch liệt suy yếu, không gượng dậy nổi, đằng sau mới có thể bị Thái Hư Thánh Triều nắm lấy cơ hội diệt hết. Bằng không thì, hiện nay chỉ sợ vẫn là Thánh Ma Hoàng Triều thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bọn họ, thế nhưng là chính thống Thánh Ma Hoàng Triều hậu duệ, lại để cho cứu phản nghịch Bất Tử Ma Vương. C. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ua tui, nét, bất kể như thế nào, Bất Tử Ma Vương đều là Thánh Ma Hoàng Triều người. Trên người chảy chính thống Thánh Ma Hoàng Triều Hoàng Thất huyết mạch. Hiện tại tình huống này, lấy chúng ta thực lực, căn bản là không có cách cùng Thái Hư Thánh Triều chống lại. Sớm muộn phải bị hắn sao tiêu diệt, còn không bằng dứt khoát thả ra Bất Tử Ma Vương. Để Bất Tử Ma Vương dẫn đầu chúng ta, lật đổ Thái Hư Thánh Triều. Phía trước người kia nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, đây cũng là không có biện pháp. Chúng ta theo kế hoạch làm việc, thả ra Bất Tử Ma Vương. Một người khác nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó mấy người thân hình lóe lên, tiến nhập quặng mỏ bên trong. Qua một phen lặn lội, rốt cuộc đã tới Bất Tử Ma Vương bị phong ấn cái kia gò núi. Các ngươi là Thánh Ma Hoàng Triều người, các ngươi tới làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gò núi bên trong, lập tức truyền ra một thanh âm. Bất Tử Ma Vương quả nhiên còn chưa có chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái Thánh Ma Hoàng Triều người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói nhảm, bản tọa là bất tử, chỉ là một cái phong ấn, muốn diệt đi bản tọa, làm sao có thể? Các ngươi hiện tại cứu ta ra ngoài, bản tọa cho các ngươi thiên đại tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gò núi bên trong lại có tiếng thanh âm truyền ra. Không cần phải nói, gò núi bên trong bị phong ấn đại ma, chính là Bất Tử Ma Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Vương yên tâm, chúng ta tới chính là cứu ngươi đi ra. Một người trong đó nói. Sau đó bọn họ hành động, công kích gò núi bốn phía tế đàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gò núi bốn phía có bốn tòa cổ xưa tế đàn, đây là phong ấn nơi mấu chốt. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn tòa tế đàn, tại ngoại lực công kích đến, rất nhanh liền vỡ nát. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn tòa tế đàn một vỡ nát, gò núi bên trong lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này, rộng lớn như biển, khủng bố vô biên, như vô biên đại vũ trụ một dạng sâu không lường được. Mấy cái Thánh Ma Hoàng Triều cường giả,